Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lòng liền hơi yên tâm một chút. Nén lại sự sợ hãi rồi xé gói mì ra, đem ngâm trong nước sôi, lại bưng đến trước mặt lão Quách. Chỉ là lúc bưng tới, không chú ý, con dao thái rau ở bên hông rơi xuống đất, lão Quách ngược lại không có gì, Tôn Khả Khả lại hoảng sợ, thét chói tai một tiếng, thiếu chút nữa lật luôn bát mì. Ngược lại lão Quách, nhìn thấy dao thái rau rơi xuống đất, sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ là cười nhạt, đưa tay đỡ lấy bát mì, lúc này mới thấp giọng nói, tiểu muội muội, đem đao cất lại, ta nói sẽ không hại ngươi, sẽ không hại ngươi. Hơn nữa, nếu ta thật sự muốn hại ngươi mà nói, ngươi cầm thanh đao này, cũng là vô dụng. Nói tiếp, hắn liền tự mình ăn mì, xem ra hắn thật sự cực kỳ đói bụng, ăn cực kỳ ngon lành, nuốt xuống. Kỳ thật bát mì của Tôn Khả Khả, đổ không tốt lắm, dù sao trong lòng sợ hãi, nước ít đi, cũng ngâm gấp. Nước súp mặn, mì lại cứng, nhưng lão Quách lại nuốt suốt vài miếng rồi ăn hết nửa chén, sau đó lại dùng đũa cuộn mấy cuộn, liền quét sạch mì, vẫn không đủ, dứt khoát bưng bát lên, xì sụp mấy miếng, liền đem nước súp cũng uống sạch. Buông bát mì xuống, lão Quách mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ, Trần Nặc đâu? Hắn ta ra ngoài làm việc à? Cũng nên trở lại rồi chứ, phải không? Tôn Khả Khả lắc đầu, hắn ta, gần đây đều không có ở nhà. Nếu ngươi muốn tìm hắn, cũng không tìm được, giờ phút này cô gái vẫn còn lo lắng cho Trần Nặc, sợ tên này sẽ tìm Trần Nặc phiền toái, cho nên mở miệng, liền nói rõ Trần Nặc sẽ không trở về. Lão Quách nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười cười, nhìn Tôn Khả Khả, lắc đầu nói, tiểu muội muội, ngươi đơn thuần như vậy cũng không được. Nếu người xấu bắt được ngươi, ngươi không thể nói người đàn ông của mình sẽ không trở về. Tại thời điểm này, ngươi nên nói người đàn ông của ngươi sẽ trở lại sớm, như thế mới làm cho những kẻ xấu sợ hãi. Nên nhớ rằng, sau này không thể đơn giản như vậy. Dừng một chút, lão Quách lại hỏi, ngươi. Đây là cùng tên nhóc đó cùng nhau sống sao? Thanh thiếu niên bây giờ cũng thật cởi mở, Tôn Khả Khả đỏ mặt, lắc đầu nói, không, không. Ta chỉ đến đây giúp hắn ta dọn dẹp nhà cửa, lão Quách nhìn Tôn Khả Khả, lắc đầu, nhà đầu ngốc. Quả nhiên là một nha đầu ngốc, bất quá lương tâm ngược lại rất tốt, tiểu tử kia cũng không biết có vận khí gì, cư nhiên có thể có một nha đầu ngốc nghếch như ngươi. Nói tiếp, lão Quách miễn cưỡng từ trên mặt đất bò dậy, Tôn Khả Khả nhất thời lui về phía sau hai bước, đừng sợ. Lão Quách để cho mình ngồi trên sofa, thấy trên bàn trà cư nhiên có nửa hộp thuốc lá, liền cầm lấy, không khách khí rút ra một cây đốt lên. Cái kia, ta đi được không? Không được. Lão Quách lắc đầu, cái này thật xin lỗi, ta trốn ở chỗ này, cũng không thể để ngươi rời đi, nhưng mà, nếu ta không trở về, người trong nhà của ta sẽ sốt ruột, đến lúc đó sẽ gọi điện thoại cho ta, không tìm được người, không lẽ còn có thể báo cảnh sát. Tôn Khả Khả nóng nảy, lão Quách nhìn Tôn Khả Khả một cái, thấp giọng nói, chỉ một đêm hôm nay, có thuốc trị thương của nhà các ngươi, sáng mai ta hẳn là có thể khôi phục lại một ít năng lực hành động, liền có thể rời đi, chỉ một đêm thôi. Nếu người trong nhà ngươi sốt ruột, cũng chỉ có thể làm cho bọn họ sốt ruột. Tuy rằng có chút không đúng, nhưng sau này nếu ta thoát khốn trở về, ta tự nhiên sẽ báo đáp các ngươi, lần này Tôn Khả Khả thật sự sốt ruột. Một đêm không về nhà, có thể tưởng tượng được, lão Tôn nhất định sẽ sốt ruột thành bộ dạng gì không biết. Vậy, ta gọi điện có được không? Không được, lão Quách nhìn lên em gái, mặc dù hiện tại ta nói chuyện khá tốt. Nhưng ta cũng đang ở trong tình thế nguy hiểm. Lúc này ta không thể khinh thường được. Ngươi trước hết nhìn một chút đi. Nếu ngươi không thành thật mà nói, cho dù là liều mạng chút giao tình, ta cũng đành phải mời ngươi ăn chút khổ sở. Nói rồi, lão Quách hít sâu một hơi, một tay đặt trên bàn trà, nhẹ nhàng bẻ gãy một cái mộc sừng cứng rắn của bàn trà. Tôn Khả Khả hoảng sợ, ánh mắt nhất thời trừng tròn, nhưng rốt cục cũng không dám nói gì nữa. Trương Lâm Sinh đến khách sạn đúng lúc 6 giờ 30 phút tối, sau đó đi lên tầng 2 của nhà hàng Trung Quốc, báo số phòng, dưới sự dẫn dắt khách khí của nhân viên phục vụ, đi tới phòng, vừa đẩy cửa ra, liền thấy trong phòng lớn như vậy, Lý Thanh Sơn cùng tên thủ hạ trung niên lão thất đã ngồi trên sofa, trong phòng còn có 2-3 nữ hài tử oanh oanh yến yến cũng ngồi ở một bên cười hì hì, đưa thuốc rót trà, đang nói cười. Lý Thanh Sơn nhìn cửa mở ra, đầu tiên liền đứng lên, mắt thấy Trương Lâm Sinh đi vào. Trên mặt lập tức hiện lên nụ cười tươi, lớn tiếng cười nói, ai nha, Hạo Nam ca, ngươi tới có chút muộn, trên đường kẹt xe sao? Vất vả rồi. Sau khi Trương Lâm Sinh tan tầm đã về nhà trước, tắm rửa thay xiêm y sạch sẽ mới ra ngoài, dù sao cũng là thanh niên trẻ tuổi, đầu đinh ngắn mũi, một thân áo thun trắng, quần jean, tuy rằng đều là thương hiệu bình thường, nhưng ngược lại có vẻ sạch sẽ lưu lạc, tinh thần phấn chấn. Sau khi đi vào, nhìn Lý Thanh Sơn nên đón, Trương Lâm Sinh theo bản năng giống như ban ngày ở đơn vị đi làm bày ra tư thái khách khí hòa khí, nhưng mới đi về phía trước nửa bước, trong lòng bỗng nhiên như hiện lên một ý niệm nhanh như chớp. Không, không. Lúc trước cùng Trần Nặc gặp tên Lý Thanh Sơn này, Trần Nặc để mình giả vờ trang bức, ở trước mặt tên gia hỏa này, hẳn nên bày ra tư thái, mới là đúng lý. Nghĩ đến đây, bước chân liền chậm lại, tay phải vốn muốn nâng ra bắt tay Lý Thanh Sơn, thuận thế liền tiếp tục nâng lên, sờ sờ tóc mình, tùy tiện đi tới. Chương 472 gặp lại miệng cũng làm ra giọng điệu bất cần, hôm nay mời ta ăn cơm, có chuyện gì à? Lời này vừa nói ra, Lý đường chủ không chỉ không có nửa điểm bất mãn, ngược lại cười càng thêm sáng lạng, không có việc gì. Không có gì cả, chính là như trong điện thoại đã nói, không phải kỳ thi của ngài vừa kết thúc sao, ta muốn chúc mừng ngài một chút, liền thu xếp một bữa cơm như vậy. Nói rồi, tiếp tục tiến lên, dẫn Trương Lâm Sinh đi tới bàn tròn lớn trong phòng. Bày ra diễn xuất như vậy, ba người phụ nữ ngồi trong phòng cũng đều ngây ngốc. Người đầu tiên ngây ngốc, tự nhiên là Hồng Tỷ. Hồng Tỷ là lão làng trong giang hồ, lăn lộn trong chốn phong nguyệt hơn 10 năm, tự nhiên cũng biết gót chân Lý Thanh Sơn, đại lão xếp hạng cao nhất trong thành Kim Lăng này. Tài sản hùng hậu, thế lực cũng có chút đáng sợ. Nhưng mắt thấy vị đại lão này, đối với một hậu sinh nhìn cũng rất non nớt lại tỏ ra khách khí như vậy, thái độ đó thậm chí còn có chút ý tứ nịnh bợ. Mà tên hậu sinh này, lại hoàn toàn tùy tiện không coi đó là vấn đề, phản phất như hành động như vậy, mới là bình thường. Điều này làm cho trong lòng Hồng Tủ đột nhiên đột cứng lại, tiểu tử này. Lá công tử của lão đại nào, đúng không? Người thứ hai sửng sốt, tự nhiên chính là Hạ Hạ. Hạ Hạ vốn đã từng gặp Trương Lâm Sinh, ý nghĩ trong lòng cũng đã có chút phai nhạt, cục diện này của đêm nay, cũng là vì những lời mềm mại cùng cứng rắn của Hồng Tỷ, bị cưỡng ép yêu cầu tới. Sau khi tới, Hồng Tỷ trịnh trọng giới thiệu thân phận của Lý Thanh Sơn, Hạ Hạ cũng lắp bắp kinh hãi, có chút sợ hãi. Nhưng chờ đến sau khi Trương Lâm Sinh tới, Hạ Hạ cũng kinh hãi, kinh ngạc đầu tiên, cư nhiên trùng hợp như vậy. Kinh ngạc thứ hai, tiểu ca ca này, cư nhiên nội tình lại trâu như vậy. Lần trước tên lỗi ca kia chỉ là gần đây nghe nói lăn lộn không tệ, nhưng Lý Thanh Sơn này lại không giống vậy, đây là đại lão hàng thật giá trị danh chấn nhiều năm a. Tài sản vô số, chỉ riêng cái già phong đường kia chính là kinh doanh ngày thu đấu vàng, nhân vật như vậy, cư nhiên cũng đối với tiểu ca ca này, cung kính như vậy. Điều bất ngờ nhất là người phụ nữ thứ ba trong phòng. Mà giờ phút này, Trương Lâm Sinh cũng ngây dại, bởi vì, người phụ nữ thứ ba, là Khúc Hiểu Linh. Một tháng trước Khúc Hiểu Linh đã đi ăn máng khác. Từ sân làm việc trước đó, nhảy đến sân nơi chị Hồng và Hạ Hạ đang ở, cái này cũng là do người chị em khác đã giới thiệu. Lý do thay đổi công việc rất đơn giản, sân mới, cao cấp hơn, tiêu chuẩn tiền boa cao hơn và kiếm tiền nhiều hơn. Đến đây hơn nửa tháng, kỳ thực Khúc Hiểu Linh cũng không tệ lắm, nhất là rất được Hồng Tỷ chào đón. Theo lý tưởng, với tư sắc của Khúc Hiểu Linh cũng không tính là đứng đầu trong chốn phong nguyệt này, nhưng tính tình của cô tự có một cổ kinh lực nóng bỏng, hơn nữa mặt mày rất linh hoạt, ánh mắt rất biết nhìn, cảm thấy rất cao, rất biết dỗ dành khách nhân, cũng sẽ dỗ Hồng Tỷ vui vẻ, vì thế nửa tháng gần đây, Hồng Tỷ liền đặc biệt chiếu cố cô. Loại cục diện đêm nay, nguyên bản Hồng Tỷ sẽ không gọi Khúc Hiểu Linh, nguyên nhân rất đơn giản, cô không đủ xinh đẹp, nhưng tinh binh cường tướng dưới tay Hồng Tỷ, một yêu tinh hồng bài khác, tối nay cũng có khách nhân trọng yếu muốn đi cùng, không thể tách rời. Hạ Hạ một mình đến, chị Hồng sợ không an toàn, khẩu vị của khách hàng đều khó nói, Hạ Hạ tuy rằng biết lấy lòng, nhưng vạn nhất đêm nay khách hàng không thích loại như Hạ Hạ thì sao? Hơn nữa nghe thủ hạ của Lý Thanh Sơn giải thích trịnh trọng như vậy, nói rằng phải bảo đảm chiêu đãi khách quý đêm nay thật vui vẻ mới được. Hồng Tỷ là một lão làng giang hồ, đánh thẻ an toàn, chỉ mỗi Hạ Hạ cũng không an toàn, liền tạm thời đem Khúc Hiểu Linh có thể nói chuyện, biết dỗ dành người khác cũng gọi tới. Cô gái này tuy rằng nhan sắc không bằng Hạ Hạ, nhưng đi theo một phong cách khác, vạn nhất khách không thích Hạ Hạ, còn có một phương án dự phòng. Huống chi, mấy ngày gần đây sau khi Khúc Hiểu Linh nhảy việc, cũng thật biết dỗ dành Hồng Tỷ không tệ, đêm nay coi như là cho cô một cơ hội thăng tiến. Kỳ thật lúc Trương Lâm Sinh đẩy cửa tiến vào, Khúc Hiểu Linh liền thấy rõ, nhưng bởi vì nguyên nhân thân phận, cô vẫn ngồi trên sofa bên trong nhất. Lúc Lý Thanh Sơn và Lão Thất đứng dậy đón khách, chị Hồng và Hạ Hạ cũng đứng dậy, liền ngăn Khúc Hiểu Linh lại cuối cùng. Sắc mặt Khúc Hiểu Linh lúc này phức tạp, thân thể cũng hơi run rẩy, dùng sức cắn môi, da mặt cũng có chút trắng bệch, nhìn chằm chằm Trương Lâm Sinh được Lý Thanh Sơn khách khí dẫn về phía bàn ăn. Trương Lâm Sinh mới đi tới trước bàn ăn, còn chưa ngồi xuống, quay đầu nhìn thấy ba người phụ nữ trong phòng. Ánh mắt đảo qua, Hạo Nam Ca cũng nhất thời ngây dại. Chị Hồng bỏ qua, lúc nhìn thấy Hạ Hạ, Trương Lâm Sinh chỉ sửng sốt. Sau đó ánh mắt dừng lại trên người Khúc Hiểu Linh, Trương Lâm Sinh ngay cả hô hấp cũng dừng lại một chút. Dưới thân cứng đờ, bước chân đều dừng lại, Hạo Nam Ca trẻ tuổi, há miệng, nhưng chung quy trong miệng không nói ra một chữ, chỉ là có chút ngẩn người nhìn Khúc Hiểu Linh. Môi Khúc Hiểu Linh khẽ run rẩy, một câu Lâm Sinh còn chưa kịp kêu ra. Trương Lâm Sinh đã quay đầu lại, thu hồi ánh mắt. Mà sau đó, Hạ Hạ đã nở nụ cười một tiếng, nũng nịu hô một tiếng, tiểu ca ca, thế nào lại là ngươi? Nói xong, tiểu yêu tinh xoay eo liền dán lên, không chút kiêng dè liền đi lên đỡ lấy cánh tay Trương Lâm Sinh, hận không thể dán cả người lên. Thân thể Trương Lâm Sinh chấn động, tự hồ muốn vứt bỏ, nhưng vứt bỏ một chút, lại bị Hạ Hạ ngược lại bất động thanh sắc dán sát vào gần hơn. Vì thế theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Khúc Hiểu Linh một cái. Khúc Hiểu Linh đứng tại chỗ, sắc mặt như tro tàn, chỉ ở lại đó. Chương 473 Khúc Hiểu Linh khó chịu ô. Hai người quen biết nhau sao? Lý Thanh Sơn tựa hồ không nhận ra ánh mắt thay đổi của Trương Lâm Sinh và hai cô gái, tuy rằng Trương Lâm Sinh nhìn hai cô nương trong phòng vài lần. Bất quá thanh niên sao, nhìn thấy cô nương xinh đẹp, nhìn thêm vài lần, ở trong suy nghĩ của Lý Đường Chủ. Đó là chuyện bình thường, ngược lại Hạ Hạ một chút liền dán lên, khiến Lý Đường Chủ có chút ngoài ý muốn, liền đem sự chú ý tập trung vào tiểu yêu tinh xinh đẹp này. Đúng vậy, Lý Tổng, Hạ Hạ cười, ta và vị tiểu ca ca này đã quen biết rất lâu. Sớm biết đêm nay là bồi hắn. Ôi, chị Hồng, chị không nói sớm đâu, trong lòng Hồng tỷ thở phào nhẹ nhõm, xem ra tối nay tiệc rượu này hẳn không thành vấn đề, thế nên cũng cười tủm tỉm nói. Ta làm sao biết ngươi quen với vị soái ca này à? Soái ca gì chứ? Sắc mặt Lý Đường Chủ rùng mình, đừng kêu loạn. Gọi tiểu tiên sinh. Trong lòng Hồng tỷ lại nhảy dựng lên, tuy rằng đầu óc tò mò, nhưng cũng vội vàng quy củ kêu lên một tiếng, đúng vậy, tiểu tiên sinh. Ánh mắt Hạ Hạ chuyển động, lại cố ý cười nói, Hồng tỷ cứ kêu là tiểu tiên sinh đi. Dù sao ta cũng luôn gọi là tiểu ca ca, đúng không, tiểu ca ca? Vẻ mặt Trương Lâm Sinh không nói gì, nhưng rốt cục cũng buông tha ý đồ tránh Hạ Hạ, có lẽ cũng không phải không tránh khỏi, mà là trong lòng cũng không biết xuất phát từ cảm xúc gì, bất động. Ngồi xuống, ngồi xuống. Tất cả ngồi xuống. Lý Đường Chủ cười ha ha đi tới, dẫn Trương Lâm Sinh trực tiếp ngồi xuống vị trí chủ vị. Trương Lâm Sinh làm sao hiểu được chủ vị hay không chủ vị, ngây ngốc liền ngồi xuống, nhìn Hồng tỷ trong lòng lại nhảy dựng lên. Tiểu tử này, sợ là thân phận không biết ghê gớm đến thế nào. Tâm tư vốn đã cẩn thận, lại nhiều thêm vài phần cẩn thận, Lý Thanh Sơn an bài, để cho Trương Lâm Sinh ngồi ở vị trí chủ vị, sau đó để Hạ Hạ và Khúc Hiểu Linh, một trái một phải, liền ngồi ở hai bên Trương Lâm Sinh hầu hạ, Lý Thanh Sơn ngồi ở bên phải, bên cạnh là Hồng tỷ phụ trách hầu hạ. Về phần Lão Thất, ngồi ở vị trí ngoài cùng. Trương Lâm Sinh ngồi ngây ngốc. Khúc Hiểu Linh ngồi ngây ngốc. Chỉ có Hạ Hạ, ngược lại hứng thú cao trào, hận không thể đem toàn thân bản lĩnh phát huy ra, trên bàn rượu xảo xảo cười thản nhiên, một mấy câu hài hước, dẫn dắt không khí. Ngày thường Trương Lâm ở trong ấn tượng của Lý Thanh Sơn và Hạ Hạ chính là một khuôn mặt lạnh lùng, hai người ngược lại đều quen với bộ dáng này của Trương Lâm Sinh, tối nay hắn ngây ngốc, cũng không chói mắt, chỉ nghĩ là vì tiểu tiên sinh thần bí này, trước sau như một lạnh lùng khoác ác. Ngược lại Hồng tỷ, hơi có chút ngoài ý muốn chính là... Khúc Hiểu Linh mà mình mang đến, đêm nay lại là đại thất tiêu chuẩn. Trước kia trong ấn tượng của Hồng tỷ, em gái tên Khúc Hiểu Linh này, vẫn luôn cảm thấy rất cao, biết nói chuyện, sẽ điều chỉnh bầu không khí, có thể nói có thể cười. Tối nay phảng phất như mất hồn, ngồi ở đó giống như một con rối gỗ, cứng đờ khuôn mặt, cũng không nói nhiều nửa câu. Cứ như vậy máy móc theo mọi người cùng nhau nâng chén, uống rượu, đồ ăn cũng không ăn một miếng. Mà tiểu tiên sinh thần bí kia... Tự hồ đối với cô cũng không có nửa phần hứng thú, ngồi ở đó, đầu cũng không quay đầu lại một lần, một cái cũng không nhìn Khúc Hiểu Linh. Chị Hồng thở dài trong lòng, thôi, tối nay sợ là mình nhìn lầm đi. Khúc Hiểu Linh này, ngày thường nhìn Cơ Linh, thì ra là một người không thể lên bàn, vừa đến loại tình huống lớn này, nhìn thấy đại lão, sợ hãi ngay cả lời nói cũng không dám nói nhiều. Uổng phí chính mình còn muốn dụng tâm bồi dưỡng của cô ta. May mắn thay, Hà Hà vẫn còn đủ lợi hại, còn có thể dựa vào, nhìn Hà Hà hoàn toàn mặc kệ khuôn mặt lạnh lùng của Trương Lâm Sinh, không thèm để ý nhiều lần nói đùa, thậm chí mấy lần chủ động dán lên, cho dù Trương Lâm Sinh thờ ơ, cũng không hề nản lòng chút nào. Trong lòng Hồng Tỷ cũng nhìn không được cảm khái, Hồng Bài dù sao cũng là Hồng Bài. Bữa cơm này kỳ thực. Làm thế nào để nói, bầu không khí rất cứng nhắc, không thể không nói, cũng thật sự nhờ Hạ Hạ thi triển toàn thân giải quyết, mới làm cho không khí trên bàn cơm không đến mức lạnh lẽo. Với ấn tượng của Hạ Hạ, ngày thường Trương Lâm Sinh nói ít, nhưng cũng không ít đến mức như ngày hôm nay, quả thực chính là biến thành một hồ lô buồn bực. Cũng may mình rót rượu cho hắn một điếu thuốc, Trương Lâm Sinh dù sao cũng không có cự tuyệt. Lý Thanh Sơn đại khái là hiểu lầm, cho rằng giữa Hạ Hạ và Trương Lâm Sinh có chút không rõ ràng, ngược lại thái độ đối với Hạ Hạ hòa ái rất nhiều, thậm chí còn chủ động kính hạ một ly rượu. Hạ Hạ cũng là quỷ tinh tinh. Rõ ràng cảm giác được thái độ của Lý Thanh Sơn đối với mình biến hóa, dứt khoát đại xà thượng côn, vốn khách khí cung kính xưng hô Lý Tổng, trực tiếp liền đổi thành Lý Lão Gia tử thân cận hơn. Lý Thanh Sơn không chỉ không có không vui, ngược lại còn rất thống khoái đáp ứng, sau đó liền giả vờ đùa giỡn cười nói, tiểu Hạ a, vị tiểu tiên sinh của ta cũng không phải người bình thường a. Sao ngươi quen biết được hắn a? Ngươi cũng biết, bao nhiêu người phụ nữ chỉ sợ đều sẽ khóc lóc dán lên người hắn. Ngươi có thể dựa vào tiểu tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể hầu hạ tiểu tiên sinh cho tốt, sau này ở thành Kim Lăng này, tiền đồ của ngươi còn cần phải nói sao? Hà Hà cười cười, thân thể lại cố ý tiến về bên cạnh Trương Lâm Sinh, mới cười nói, người ta làm sao có tư cách dán lên tiểu ca ca đây? Ta ngược lại rất nghĩ hắn có thể nhìn ta thêm hai lần, nhưng mà, tiểu ca ca chính là vẫn luôn lạnh lùng như vậy, không để ý nhiều đến người khác đâu. Lần trước khi chúng ta đi mua sắm, còn xin tiểu ca đi cùng xem một bộ phim, ta hận không thể quỳ xuống, tiểu ca ca cũng không đồng ý, cùng ta ăn kem, đều giống như hoàng đế khai ân vậy. Những nhận xét này là cực kỳ khéo léo, nhìn như là oán giận, nhưng lại dùng giọng điệu làm nũng, sẽ không khiến người ta chán ghét, đồng thời cũng không lộ dấu vết hơi phá vỡ một chút quan hệ thân cận giữa mình và Trương Lâm Sinh. Ngược lại khiến Lý Thanh Sơn nghe xong, thái độ đối với Hạ Hạ càng thêm khách khí vài phần. Lại không biết, Khúc Hiểu Linh ngồi bên cạnh, ngón tay nắm lấy ly rượu, đều đã trắng. Chương 474 tàn tiệc hít sâu một hơi, Khúc Hiểu Linh đứng lên, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi về phía nhà vệ sinh trong phòng. Cô đi vào nhà vệ sinh, lập tức thả nước, sau đó rút ra vài tờ giấy rút ra trong lòng bàn tay siết chặt, nhìn mình trong gương, ánh mắt đỏ lên. Chỉ là... nhưng thế nào cũng không khóc ra, tuy rằng có chút khổ sở, nhưng đoạn rối rắm hồ đồ với Trương Lâm Sinh dù sao cũng đã kết thúc hồi lâu. Cô cũng không phải kỳ nguyên nhân tình cảm của Trương Lâm Sinh, loại chuyện này, tuy rằng lúc trước quả thật động tâm một chút, nhưng lăn lộn chốn phong nguyệt đã nhiều năm, loại chuyện này, quá khứ cũng đã trải qua. Tối nay gặp lại Trương Lâm Sinh, nếu nói là thương tâm khó chịu, không bằng là mắt thấy tư thái của Trương Lâm Sinh trước mặt vị Lý Đường chủ nổi danh kia, khiến cảm xúc không cam lòng trong tâm Khúc Hiểu Linh, đến nhiều hơn. Nhất là khi nhìn thấy Hạ Hạ dáng ở bên cạnh Trương Lâm Sinh, càng khiến trong lòng Khúc Hiểu Linh càng thêm tức giận không cam lòng, cái này vốn là của cô. Đi ra khỏi nhà vệ sinh, Khúc Hiểu Linh lau mặt, đang định đi về phòng, lại thấy Hồng Tỷ bên cạnh đã đứng ở đó, vẫy vẫy tay với mình, vì thế đi tới, đêm nay ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Giống như một tên ngốc. Không nói được gì cả. Hồng Tỷ khó chịu nói, ta đưa ngươi đến để gặp khách hàng quan trọng, ngươi lại cứ như vậy biểu hiện ra sao? Khúc Hiểu Linh cắn răng, thấp giọng nói, xin lỗi Hồng Tỷ. Ta, hôm nay ta không khỏe lắm. Gì lớn đến rồi? Kỳ thực không có, nhưng Khúc Hiểu Linh vẫn đặt đầu, vâng, ta đau bụng. Hồng Tỷ thở dài, thấp giọng nói, được rồi, vậy ngươi không cần vào phòng, trở về đi. A, thủ hạ của Lý Đường chủ nói, để cho ngươi trở về trước đi, ngươi còn không hiểu sao? Hồng Tỷ tức giận không thể tranh cãi, ngươi ngồi đó, một câu cũng không thể cắm vào. Vị khách đó nói rõ là không thích ngươi. Ngươi xem ta có thể để ngươi ở lại không? Vừa rồi thủ hạ của Lý Đường chủ, thất ca kia liền len lén phân phó ta, để cho ngươi đi trước đi. Ai nha? Ngươi cũng thật ngu xuẩn. Tối nay nếu nó không phải nhờ Hạ Hạ, thật sự đã để ngươi gây ra chuyện xấu. Khúc Hiểu Linh trong lòng ủy khuất, vâng, thật xin lỗi, Hồng tỷ. Được rồi. Ngươi trở về đi. Không phải là gì lớn sao, tối nay ngươi cũng đừng đi làm, về nhà nghỉ ngơi đi. Khúc Hiểu Linh gật đầu đáp, vốn tối nay tới nơi này, tâm tình cũng đã rất tệ, tối nay mình quả thật không muốn đi làm nữa. Cho dù Hồng tỷ không buông lỏng, tối nay mình cũng muốn xin nghỉ phép. Đi thôi. Sau này thông minh một chút, Hồng tỷ nói xong, khoát tay. Trong lòng Khúc Hiểu Linh thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết là không cam lòng, hay là như trút được gánh nặng, hướng cửa phòng nhìn thoáng qua, rốt cục xoay người rời đi. Kỳ thật, trong lòng cũng có xúc động trong nháy mắt như vậy, rất muốn đẩy cửa đi vào, vọt tới bên cạnh người đàn ông kia, nhào tới, ôm lấy hắn, xem hắn còn có thể giống như trước đây hay không, đối với mình ôn nhu cười, vâng lời che chở mình. Nhưng cuối cùng loại ý nghĩ ngây thơ này chỉ lóe lên. Một lần nữa trở lại phòng, Hồng tỷ ngồi xuống, nháy mắt với Lý Thanh Sơn, ý là mình đã an bài xong. Lý Thanh Sơn không hỏi Khúc Hiểu Linh sao lại không trở về, liền cười gật đầu. Ngược lại Trương Lâm Sinh, ngồi ở đó vài phút sau, bỗng nhiên quay đầu nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, liền nhìn Hồng tỷ. Cái này? Cô ấy đâu? À, Hồng tỷ ngây ngẩn cả người, nhưng vẫn phản ứng cực nhanh, cười nói, cái kia, Hiểu Linh à, cô ấy, sức khỏe không tốt, cảm thấy không thoải mái, ta để cô ấy trở về trước rồi. Trương Lâm Sinh sửng sốt một chút, gật đầu. Một lát sau, một chai rượu trắng thấy đấy, không đợi Lý Thanh Sơn mở rượu, Trương Lâm Sinh bỗng nhiên lật chén rượu của mình, đặt trên bàn. Được rồi, tối nay tới đây đi, Lý Đường Chủ, tối nay ta còn có chuyện khác. Bữa cơm này, tâm ý của ngươi ta nhận. Cảm ơn. À, Lý Thanh Sơn ngẩn người, cười nói, cái kia. Trong sân dưới lầu, phòng đã chuẩn bị xong, chúng ta không bằng. Không được, tối nay ta còn có việc. Trương Lâm Sinh chậm rãi lắc đầu, nhìn Lý Thanh Sơn một cái, Trương Lâm Sinh suy nghĩ một chút, Lý Đường Chủ, tối nay ngươi tìm ta, thật sự không có chuyện gì khác sao? Không, không. Thực sự không. Chỉ là nghe nói gần đây ngài rảnh rồi, vậy nên mới muốn bày tiệc rượu chúc mừng ngài một chút, thật sự không có chuyện gì khác. Trương Lâm Sinh gật gật đầu, vậy. Ta cũng cảm ơn ngươi, khoản đãi đêm nay, tâm ý này ta nhận, nhưng rượu ta thật sự không uống được, ta vẫn còn một số chuyện riêng. Tuy rằng Lý Thanh Sơn có chút thất vọng, nhưng cũng không dễ cường lưu, đêm nay kỳ thật hắn đã cảm thấy coi như là một tiến bộ rất lớn, mình có thể cùng vị sát tinh này ngồi trên bàn uống rượu cùng nhau, tìm cách thân mật, đã đem quan hệ song phương có kéo lại gần hơn rất nhiều. Sau này, từng bước một. Nói xong, Lý Thanh Sơn đứng dậy, được, tiểu tiên sinh nếu còn có chuyện khác phải bận rộn, ta không dám chậm trễ chuyện chính sự của ngài. Ta an bài xe. Không cần. Trương Lâm Sinh lắc đầu, Lý Thanh Sơn do dự một chút, thăm dò nói, bằng không. Để tiểu hạ đưa ngài đi. À. Ta tự đi, không có vấn đề gì. Hạ Hạ vội vàng nói, Trương Lâm Sinh nhìn thoáng qua Hạ Hạ, chậm rãi. Nhưng kiên định kéo Hạ Hạ ra khỏi cánh tay mình, lắc đầu nói, không cần, ngươi cũng không cần đưa, ta tự về là được rồi. Lý Thanh Sơn chỉ cho rằng vị tiểu sát tinh này còn có chuyện gì không thể để cho người ta biết, như vậy không dám nói thêm gì nữa. Hạ Hạ tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng Lý Thanh Sơn ở đây, cô cũng không dám quá mức dính người, vạn nhất tiểu ca ca này thật sự không nể mặt, tối nay mình cố gắng cả đêm hồ giả hổ uy, cũng uổng phí toàn bộ. Thôi, thấy tốt thì thu đi. Chương 475 người tìm tới cửa đoàn người cung kính đưa Trương Lâm Sinh ra ngoài đến cửa thang máy, dưới sự cự tuyệt của Trương Lâm Sinh, không dám đưa nữa. Ngược lại tiễn Trương Lâm Sinh đi, Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua Hồng tỷ cùng Hạ Hạ. Lão đầu tử suy tư một chút, phân phó Hồng tỷ nói, phòng phía dưới không cần lui, sau đó lão già quay đầu nhìn Hạ Hạ, giọng điệu rất tốt, tiểu Hạ à, đi xuống nói chuyện với ta, ta có chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi có rảnh không? Hạ Hạ chuyển con ngươi, cười tủm tỉm nói, Lý lão gia tử mời ta uống rượu sao, không thành vấn đề à? Ha ha ha! Không uống rượu, không uống rượu. Chúng ta uống trà. Trong lòng Lý Thanh Sơn nghĩ, lão tử đều biết ngươi và Hạo Nam ca có một chân, ta còn dám tìm ngươi uống rượu sao? Ta còn chê chân của mình sao? Tìm cô gái này uống trà, xem có thể từ trong miệng cô có nghe ra được một chút sở thích của vị Hạo Nam ca kia cũng được. cho dù là hỏi thăm không được, đối với Hạ Hạ này tốt hơn một chút, sau này có thể ở bên cạnh Hạo Nam ca nói vài câu tốt đẹp, cũng là việc tốt a. 8 giờ tối, Trương Lâm Sinh đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn căn nhà dân trước mắt này. Nhà Khúc Hiểu Linh ở tầng 5, giờ phút này đứng ở dưới lầu, có thể nhìn thấy đèn phòng sáng lên, kỳ thật Trương Lâm Sinh cũng không biết mình như thế nào liền đi tới nơi này. Sau khi từ khách sạn đi ra, mới buông xuống tâm tình cả đêm. Không có Lý Thanh Sơn ở trước mặt, ngược lại không cần ngụy trang. Trương Lâm Sinh ngồi xe, về nhà, nhưng quỷ sử thần sai lại xuống sớm hai con đường, sau đó dưới bóng đêm, bất tri bất giác liền đi tới nơi này. Đứng ở dưới lầu, Trương Lâm Sinh nhẹ nhàng cười khổ một tiếng, tuy nói là buông xuống, nhưng trong lòng có vị trí gốc nào đó, sợ là còn giữ lại một ít chấp niệm đi, có thể theo tuổi tác tăng lên, một tia chấp niệm này, mới có thể thật sự chôn vùi, chôn sâu, sẽ không bao giờ chạm vào nữa. Sau khi hít sâu hai cái, Trương Lâm Sinh xoay người rời đi về phía cửa tiểu khu, nhưng mới đi được vài bước, trước mặt lại có bốn bóng người nhanh chóng đi tới. Trương Lâm Sinh bắt đầu không để ý, lúc cùng những người này đi qua, bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng lên. Những người này hô hấp vận điệu, tiết tấu bước chân, tựa hồ hẳn là trên người có công phu, tuy rằng mới luyện công phu được mấy tháng, nhưng có trần nặc tăng tốc gian lận, thân thủ Trương Lâm Sinh không nói, nhưng mặt nội tức đã tăng lên một đoạn lớn, đã có một chút thành công. Một khi nhận ra, Trương Lâm Sinh ra ý thức quay đầu lại nhìn hai mắt, lại phát hiện bốn người này, mục tiêu rõ ràng, liền đi về phía khu nhà Khúc Hiểu Linh ở, sau đó trực tiếp đi vào tòa nhà mà Khúc Hiểu Linh ở. Trương Lâm Sinh sửng sốt một chút, theo bản năng đi về phía trước vài bước, quỷ sứ thần sai giống nhau, đi tới, lúc ở dưới lầu, mấy người này đã lên lầu, nghe tiếng bước chân, trong lòng Trương Lâm Sinh mơ hồ phán đoán. Tầng 3. Tầng 4. Vẫn còn trên đó. Trong lòng Trương Lâm Sinh trầm xuống. Lên tầng 5. Tầng 5 là tầng trên cùng, cũng là tầng mà Khúc Hiểu Linh sống. Trong lòng bỗng nhiên có chút suy đoán không tốt. Trương Lâm Sinh theo bản năng liền đi lên lầu, lúc 8 giờ, điện thoại của Tôn Khả Khả đã đổ chung hai lần, là trong nhà gọi tới. Nhưng lão Quách lại không cho cô nhận điện thoại, còn lục soát điện thoại của Tôn Khả Khả, cha mẹ ngươi sốt ruột một chút, tuy rằng không đúng, nhưng sau này ta tự nhiên sẽ trả ơn. Sáng mai, ta sẽ rời đi, đối với người trong giang hồ như lão Quách mà nói, cùng Trần Nặc có một chút giao tình, tự nhiên không ảnh hưởng đến việc lúc này hắn ngang ngược cùng bá đạo. Đừng nói là Tôn Khả Khả, ở trong suy nghĩ của lão Quách, cho dù là tiểu tử Trần Nặc kia ở nhà, nếu mình không còn đường chạy tới nơi này để ẩn nấp, tiểu tử kia không hợp tác, mình cũng sẽ không nể mặt mà để hắn chịu chút khổ sở. Vấn đề lớn, sau đó tương lai mình bồi thường một chút là được. Sở dĩ lựa chọn đến nhà Trần Nặc, nguyên nhân cũng đơn giản. Trần Nặc là người hắn quen biết, mình biết gốc rễ của hắn, biết trong nhà hắn không có người khác, tương đối thanh tịnh, dễ trốn. Rất ít khi bị quấy rầy. Thứ hai, mình ở thành Kim Lăng quen biết người khác cũng không tính là bạn bè gì, vừa vặn chỉ của có Trần Nặc là tương đối thân quen, lại còn biết rõ địa chỉ, lúc trước một lần nào đó, Trần Nặc lười biếng, để lão Quách đưa đến cửa một lần. Tôn Khả Khả đang nôn nóng, lão Quách lại chỉ dựa vào sofa trong phòng khách nhắm mắt dưỡng thần, lão tưởng để lại thuốc trị thương kia đúng là thứ tốt, lúc trước lão tưởng bị loại cấp bậc cao thủ như Tinh Không Nữ Hoàng Bạo đánh một trận. Cũng chỉ một hai ngày là tốt rồi, giờ phút này lão Quách đè xuống các loại ý niệm hỗn loạn trong lòng, đang nhắm mắt ngồi trên sofa, về phần chút cảm xúc của Tôn Khả Khả, hắn tự nhiên là không phỏng chừng được. Mấy ngày nay lão Quách gặp đại nạn. Giờ phút này còn có thể duy trì một tia thiện niệm không hại người, trên giang hồ đã xem như là người tốt khó có được, chỉ là... Bỗng nhiên, lão Quách đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt trở nên rất khó coi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn nhảy dựng lên từ sofa, nắm chặt con dao nhọn cắt thịt đặt trên bàn trà. Tôn Khả Khả hoảng sợ, Hoa Dung thất sắc nhìn về phía lão Quách. Lão Quách thở dài với cô, thấp giọng nói, tiểu muội muội, xem ra lão tử tính toán sai rồi, lần này sợ là gây ra chút phiền toái cho các ngươi. Tôn Khả Khả, ngươi đang nói cái gì vậy? Sắc mặt lão Quách tái mét. Ngươi đi vào phòng trốn một chút, trong chốc lát có thể có chút hỗn loạn, Tôn Khả Khả còn muốn nói cái gì, lão Quách đã đi tới kéo cánh tay Tôn Khả Khả, đẩy cô vào trong phòng, sau đó đóng cửa phòng lại, quay đầu đi về phía cửa phòng khách. Đập, cánh cửa bỗng nhiên một cước đã bị đá mất. Lão Quách gầm nhẹ một tiếng, Người đến mới xông vào, lão Quách đã trực tiếp vồ đập một cái pháo chủ y giá đỡ tới. Một tiếng kêu thảm thiết, một ngụm máu tươi phun vào trong không khí. Chương 476 không biết là kiếm lớn hay thiệt thòi, Trương Lâm Sinh một hơi vọt tới lầu 3, ngược lại thả chậm bước chân, dù sao hai năm trước, cũng thường xuyên cùng người khác đi ra ngoài đánh nhau, kinh nghiệm giang hồ tuy rằng không có, nhưng kinh nghiệm đánh nhau lại đủ. Càng đến lầu 5, Trương Lâm Sinh ngược lại càng nhẹ người, đến tầng 4, liền nghe thấy trên lầu truyền đến một trận động tĩnh, phản phất như cửa bị đập vỡ, sau đó liền có tiếng quyền cước bang bang, còn có người kêu thảm thiết kêu rên. Trương Lâm Sinh dò xét thân thể, lại thấy cửa phòng nhà Khúc Hiểu Linh đóng chặt. Mà động tĩnh đánh nhau, tự hồ là truyền đến từ cửa nhà đối diện phòng của Khúc Hiểu Linh. Lần này, Trương Lâm Sinh do dự một chút, lại dừng bước. Không phải nhà Khúc Hiểu Linh. Vậy mình có cần xông lên quản chuyện này hay không? Hay là... lùi lại, gọi điện báo cảnh sát. Đang do dự, bỗng nhiên, trên lầu truyền đến tiếng kêu gào của một cô gái quen thuộc. À! Hai người là ai? Cứu mạng! Tôn Khả Khả! Trong nháy mắt Trương Lâm Sinh liền nhận ra rõ ràng thanh âm này, tuy rằng không biết Tôn Khả Khả sao lại ở chỗ này, cũng không biết muộn như vậy, Tôn Khả Khả sao lại rơi vào cục diện này. Nhưng chỉ cần biết rằng giọng nói này là của Tôn Khả Khả. Vậy là đủ rồi, Trương Lâm Sinh tính tình nóng nảy cũng không kịp suy nghĩ cái gì, cũng sẽ không nghĩ cái gì nữa, trực tiếp vài bước liền bước lên. Nghe thấy trong phòng khách truyền đến vài tiếng trầm đục, còn có thanh âm của một người đàn ông thống khổ gầm nhẹ, Trương Lâm Sinh hít sâu một hơi, trực tiếp xông vào. Một người đứng dựa vào cửa không kịp phản ứng, Trương Lâm Sinh đã từ sau lưng giết tới, một quyền đập vào cổ người này. Người này một cái ngã về phía trước, Trương Lâm Sinh bay lên bổ sung một cước, hoàn toàn đá người này lật ngược. Đèn phòng khách đã bị đập vỡ, một bóng tối. Trương Lâm Sinh vội vàng trống to một tiếng, Tôn Khả Khả. Người đang ở đâu? À, Tôn Khả Khả thét chói tai một tiếng, hiển nhiên chưa tới nói gì đã bị người ta che miệng, nhưng thanh âm này lại đủ để Trương Lâm Sinh nhận ra phương hướng, hắn một bước vọt tới, hơn nữa không quên thuận tay liền kéo lên một cái ghế bên bàn phòng khách. Trong bóng tối, Trương Lâm Sinh xông về phía Tôn Khả Khả, liền nghe thấy một trận kình phong đập vào mặt, Trương Lâm Sinh giơ tay ném ghế qua, liền nghe thấy răng rắc một tiếng, chia năm xẻ bốn tản ra, Trương Lâm Sinh lại cảm giác được một quyền đập vỡ ghế này đối phương. Quyền thế cũng chỉ giảm một chút, nhưng vẫn như cũ hướng ngực mình mà đến. Trương Lâm Sinh theo bản năng phản ứng của thân thể, liền làm ra tư thế mà mình đã luyện mấy tháng nay trong bộ võ công quen thuộc nhất, chính là một tư thái tá lực. Cánh tay của đối phương bị Trương Lâm Sinh bắt được, trong bóng tối, bộ vị hắn nắm chặt hiển nhiên cũng không chính xác, thủ pháp cũng có chút biến dạng, nhưng dù sao cũng miễn cưỡng bắt được, kéo cánh tay đối phương lại, dưới chân trượt một bước, kéo một cái. Liền đem lực đạo nắm đấm của đối phương tháo ra hơn phân nửa. Nhưng cuối cùng vẫn đập một tiếng, trên vai bị đánh một cái. Trương Lâm Sinh nhất thời cảm thấy đau đớn. Trong tâm cũng hiện lên một ý tưởng, gia hỏa này thật sự lợi hại. Trương Lâm Sinh đã quen đánh nhau, biết lúc này ngược lại không thể lui, một khi lui sẽ bị đối phương đè ép đánh, ngược lại cắn răng vung quyền nghênh đón. Hai quyền qua đi, Trương Lâm Sinh liền cảm giác được nắm đấm của mình bị người ngăn cản, cánh tay đối phương cứng rắn. Nắm đấm của mình giống như đập vào tảng đá vậy, hắn kêu rên một tiếng, đau đớn lui về phía sau nửa bước. Trong bóng tối, đối phương cười lạnh. Từ đâu lại tới thêm một đứa luyện võ? Nhanh lên, tất cả đều bị lật, hướng Tây Tokyo, trong vòng bán kính khoảng 80 km. Dưới chân núi Phú Sĩ, một hồ nước hoang dã. Đây là một nơi hẻo lánh, thưa thớt người. Thỉnh thoảng vào ban ngày có thể có một số xe khách du lịch, đến đêm. Khắp nơi lại rơi vào tĩnh lặng. Trong những bụi cây cỏ ven hồ, chỉ có một số tiếng côn trùng thỉnh thoảng vang lên vào buổi đêm mùa hạ. Bỗng nhiên, mặt nước bình tĩnh bốc lên từng trận, trong rừng cây bên cạnh, tựa hồ chim cũng bị kinh động, toàn bộ đều đập cánh bay lên. Trên mặt hồ bình tĩnh, sóng nước lăn tăn, một bóng người xuất hiện trong hồ. Dãy dụ nhào lộn vài cái, bóng người này mới đi tới bên hồ, sau khi lên bờ, phản phất đã kiệt sức, ngửa mặt một cái. Liền nằm trên mặt đất, trong bóng đêm, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống đất, chiếu lên mặt người này, phản phất như da thịt cả người của hắn, đều ở trong trạng thái bán trong suốt kỳ lạ. Chợt ẩn hiện, Trần Nặc thở ra một hơi, miễn cưỡng mở mắt ra, sau đó lại dãy dụ chống đỡ người lên, ho khan vài tiếng, ho ra nước trong phổi, mới một lần nữa nằm xuống, nằm ngã chỏng vó trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Mẹ kiếp! Lần này, thật đúng là không biết là kiếm lớn, hay là thiệt thòi lớn a. Chương 477 bên trong cửa vào vài giờ trước. Dưới đáy biển hàng trăm mét. Trong hang bạch tuộc. Cuối cùng bằng cách loại trừ, cuối cùng Trần Nặc đã chọn một cổng đường hầm thứ ba ở bên phải. Mặc dù Hisako Ishii hoàn toàn không hiểu Trần Nặc rốt cuộc dùng biện pháp gì để chọn lối vào này, lựa chọn trước đó của mình và sáu tên thủ hạ đều bị tên này phủ nhận, phản phất lấy đám người của mình làm đèn sáng. Sau khi Trần Nặc có lựa chọn cuối cùng, trực tiếp đi vào, một lần nữa trong lòng Hisako Ishii hiện lên chút sợ hãi, sợ huyệt động này bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng sau một phút, không có động tĩnh, Trần Nặc ở trong đường hầm đã trầm giọng quát, vẫn còn sửng sốt gì nữa. Không nhanh chóng đi tiếp, sắc mặt của Hisako đã có chút cổ quái, nhưng cuối cùng vẫn vẫy tay, đi. Đuổi theo hắn. Đường hầm này rõ ràng là lựa chọn đúng, đoàn người đi bên trong khoảng vài phút, hang động cũng không có dấu hiệu sẽ sụp đổ. Điều duy nhất làm cho mọi người cảm thấy khó chịu chính là đi về phía sau đường hầm này, ngày càng ngắn hơn và hẹp hơn. Đến cuối cùng, đã hoàn toàn không cách nào đứng thẳng, đoàn người đã chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, dựa vào tư thái phủ phục một đường bò trong đường hầm. Trần Nặc tự nhiên rất thoải mái, một mặt bò, một mặt còn có thể nhổ nước bọt. Đường hầm này nhỏ như vậy, chẳng lẽ ngươi nói văn minh nhân loại thời tiền sử, đều có thân thể nhỏ bé như rùa chỉ có thể bò đi bộ sao? Hơn nữa, Trần Nặc nằm sấp trên mặt đất bò, chỉ cảm thấy địa thế càng ngày càng xuống, rốt cục, phía trước bỗng nhiên mặt đất bắt đầu trở nên dốc đứng lên, một độ dốc rõ ràng xuống. Trong phạm vi đèn pha trên mũ có thể chạm vào, đều là một đường đi xuống, hơn nửa trình độ dốc đứng khiến người ta nhìn liền nhìn không được trong lòng run rẩy. Dừng lại một chút, Trần Nặc thở hổn hển, quay đầu lại nhìn thoáng qua người phía sau. Sắc mặt Hisako Ishii càng thêm tái nhợt, thương thế trên người cô, hơn nửa thời gian dài bò dài như vậy, mang đến gánh nặng rất lớn cho thân thể của cô, nếu không phải có thủ hạ hỗ trợ chia sẻ trọng lượng bình oxy. Sợ là người phụ nữ này cũng không chống đỡ được đến hiện tại. Có chuyện gì vậy? Hisako Ishii cố gắng di chuyển thân thể, bò đến bên cạnh Trần Nặc. Phía dưới, là xuống dốc, dốc quá đứng, tiến lên có thể trực tiếp trượt xuống. Vậy thì đi xuống, ánh mắt của Hisako Ishii lấp lánh ánh sáng kích động, chúng ta đã đến tới đây, sao có thể ngừng lại được? Nói tiếp, không đợi Trần Nặc phản ứng lại, người phụ nữ này là người đầu tiên đi về phía trước. Sau đó là sáu thủ hạ của nàng, cũng không chút do dự đi theo. Trần Nặc thở dài, lặng lẽ từ người đầu tiên trong đội, đổi vị trí của mình thành người cuối cùng, đi theo phía sau bọn họ. Một lát sau. À, một tiếng thét chói tai ngắn ngủi, phía trước truyền đến tiếng của Hisako Ishii. Sau đó, Trần Nặc liền cảm thấy mặt đất phía dưới thân thể, phản phất nhẹ nhàng lắc lư vài cái, sau đó địa thế dốc đứng, Trần Nặc nhất thời cảm thấy thân thể mất trọng lượng. Cả người trượt về phía trước, sau đó theo đường hầm liền một đường trượt thẳng xuống. À! Không chỉ Hisako Ishii, ngay cả mấy tên thủ hạ cô ta mang đến cũng đều phát ra tiếng thét chói tai. Vài giây sau. À! Mười mấy giây sau. À! Người Trần Nặc đang trượt mạnh, ngược lại bình tĩnh làm ra một động tác tự bảo vệ. Mẹ kiếp, hơn 10 giây rồi, còn chưa đến cùng, đường hầm này rốt cuộc sâu đến mức nào? Lúc đám người Hisako Ishii phía trước rốt cục đã ngừng thét lại, Trần Nặc lập tức phóng thích ra tinh thần lực của mình, hai tay hung hăng nắm lấy mặt đất, dưới tác dụng của niệm lực, hai tay hắn không ngừng nắm lấy mặt đất, mạnh mẽ hạ thấp tốc độ trượt xuống. Cuối cùng, tốc độ trượt dần dần chậm lại cho đến khi trì trệ. Này, này! Ishii, Trần Nặc đỡ đèn pha của mình một chút, nhìn xuống. Vài giây sau, phía dưới truyền đến tiếng kêu kinh hãi của Hisako Ishii. Chúa ơi! Cái quái gì thế này, đây là đâu? Lúc Trần Nặc cố gắng bò ra khỏi đường hầm, phát hiện thân thể lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống, liền phát hiện bên trái đường hầm, có một sườn dốc nho nhỏ đi xuống, mà đám người Hisako Ishii, đã thận trọng dọc theo sườn dốc đi xuống dưới. Nó giống như một hang động đá khổng lồ dưới lòng đất. Cúi đầu nhìn lại, khoảng cách mặt đất khoảng 7-8 tầng từ vị trí của Trần Nặc lúc này, lại ngẩng đầu nhìn lên. Lại phát hiện vị trí của đèn pha, đều là một mảnh trống rỗng đen tối. Tôi không thể nhìn thấy đỉnh chóp, hơn nữa, trong bóng tối, mơ hồ còn có một cổ ánh sáng lưu động, phản phất ngăn cản ánh đèn pha chiếu xạ, căn bản không thể phán đoán, phía trên hang động này rốt cuộc cao bao nhiêu. Mà Trần Nặc nhìn xuống, liền nhìn thấy phía dưới huyệt động này, sau một mảnh đất trống bằng phẳng, Xa xa, một địa thế giống như sườn đồi, lướt qua sườn đồi nhìn xuống. Trên vách núi, tản mát ra một mảnh ánh dáng nhu hòa. Càng xa xa, dưới sườn đồi, lại là một mảnh một thiên địa cái gì cũng không nhìn thấy được, thạch đá quái lạ lởm chởm, ánh mắt đi đến nơi nào cũng đều là một mảnh nham thạch màu đen. Ở đây, như thể là một không gian chưa bao giờ có người đến, dưới lòng đất. Một không gian trong lòng đất độc lập dường như được ngăn cách với thế giới bên ngoài, bởi vì không cách nào phóng thích ra tinh thần lực đi dò xét nơi xa hơn, vị trí ánh mắt trần nặc chỉ có thể nhìn thấy dưới sườn đồi, ước tính có thể nhìn thấy mấy trăm mét, hoặc là vị trí cách đó một km. Chương 478 con người là gì? Trên một mảnh mặt đất đá màu đen bằng phẳng, có một cột màu đen phản phất như không biết vật gì, giống như một cái cột cao chót vót. Khí thế kia phản phất cắm thẳng vào chân trời. Mà ngay dưới trụ cột kia, mơ hồ, tự hồ có từng đoàn tường đoàn, phản phất như là thứ vuông vức màu đen đứng ở đó. Lần đầu tiên nhìn qua, Trần Nặc lập tức xác định được một chuyện, những thứ này chắc chắn đều là nhân tạo. Tuyệt đối không thể nào là do thiên nhiên hình thành. Thiên nhiên quỷ phủ thần công, có lẽ có khả năng sẽ tự nhiên sinh ra một khối đá hình vuông, nhưng nếu nói thiên nhiên có thể tự nhiên sinh ra mấy hàng, mấy chục vật thể hình vuông hoàn toàn chỉnh tề. Vậy liền không có khả năng, Trần Nặc nhìn ra được, mà phía dưới, đám người Hisako Ishi đã xuống đất, nhanh chóng hướng về phía sườn đồi. Trần Nặc đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên thân thể chấn động, toàn thân lông tóc hắn dựng đứng, trên gáy một cổ khí lạnh vọt lên. Mơ hồ, tinh thần lực của Trần Nặc liền cảm giác được một cổ bất an mãnh liệt, cái chỗ này. Tự hồ có một đoàn tinh thần lực cường đại nhưng lại không biết ẩn nấp ở đâu. Đang theo dõi chính mình. Tuy rằng chỉ là cảm giác trong nháy mắt, rất nhanh cảm giác bị rình rập lập tức tiêu tán, nhưng trong lòng Trần Nặc vẫn như cũ thận trọng, cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó mới cẩn thận, từng bước dọc theo dốc trượt xuống, đi tới mặt đất. Thời điểm Trần Nặc đuổi theo, đám người Hisako Ishi đã đứng ở bên vách núi, nhìn xuống một mảnh đá đen tạo thành đất liền phía dưới, còn có một cột đá hưởng thẳng lên trời ở xa xa, cùng với một vật thể hình vuông bốn mảnh. Trong ánh mắt Hisako Ishi mang theo mùi vị điên cuồng, lẩm bẩm. Thiên quốc đại lục, nơi này chính là thiên quốc đại lục. Chắc chắn là ở đây. Chính giáo chủ đã nói, thiên quốc đại lục, Trần Nặc đã từng nghiên cứu một vài tài liệu của chân lý hội, đối với những lời nói quỷ quái mà giáo lý của họ tạo ra, Trần Nặc đại khái cũng biết một chút, cái gọi là thiên quốc đại lục, chính là cảnh tượng sau tận thế mà thần côn giáo chủ kia đã tuyên bố, mình thân là thần. Có thể đem giáo đồ tín ngưỡng mình, từ thế giới tận thế ở địa cầu cứu vớt ra ngoài, sau đó, đưa tất cả mọi người đến một nơi không có thảm họa, cái gọi là lục địa của thiên đường. Đối với câu nói này, Trần Nặc từ trước đến nay đều cười nhạo. Cho dù là giờ phút này Hisako Ishi vẫn đang lẩm bẩm nói cái gì, nơi này chính là thiên quốc đại lục. Trần Nặc cũng chỉ cười lạnh mà thôi, cái gì mà thiên quốc đại lục? Đơn giản chỉ là một nơi bởi vì lớp vỏ địa biến hóa sai vị trí, mà tầng đá ngầm trong lòng đất này di chuyển thành một không gian mà thôi. Hơn nữa, nơi này mà tính là thiên quốc đại lục gì? Không có nơi trú ẩn thảm họa. Chỉ có một thế giới đầy đá như vậy, ngay cả cỏ cũng không có. Đây là nơi được gọi cõi an lạc tránh tận thế sao? Đừng nói rằng giáo chủ không có bản năng để mang tất các tín đồ của mình vào. Cho dù đều tiến vào, người ở chỗ này sinh tồn như thế nào? Ngươi có thể ăn đá không? Thợ lặn của Hisako Ishi đã bắt đầu lấy ra thiết bị leo núi, đặt dây thừng xuống và leo xuống vách đá. Vách núi cao thấp này cũng chỉ tương đương khoảng hơn 10 tầng. Một thợ lặn lấy ra túi thiết bị đã mang theo, lấy ra một vài bó dây leo núi cường độ cao, nhanh chóng tìm thấy vị trí cố định, đặt sợi dây thừng xuống. Trần Nặc căn bản không quản những tên này, trực tiếp nhảy xuống vách núi, tay không leo xuống. Tinh thần lực của hắn tuy rằng chỉ có thể phóng thích không đến 2 mét chung quanh thân thể, nhưng đối với việc leo núi mà nói đã đủ rồi, giống như một con thạch sùng khéo léo bơi trên vách đá, Trần Nặc là người đầu tiên đến mặt đất. Trong nháy mắt đầu tiên hai chân đạp xuống đất, thân thể Trần Nặc lại lạnh lẽo, cái cảm giác bị người nhìn trộm vừa rồi, một lần nữa hiện lên. Ngay trong nháy mắt hai chân của hắn rơi xuống đất. Hắn rõ ràng cảm giác được, một lực lượng tinh thần cường đại, trực tiếp dò xét mình. Ý thức tinh thần của Trần Nặc lập tức phản ứng. Hắn đem tinh thần lực phóng thích ra, cho dù chỉ có khoảng cách 2 mét, cũng ý đồ dùng tinh thần lực đem chung quanh thân thể mình bao bọc lại, tạo ra một cái rào cản tinh thần lực. Nhưng rất nhanh, trong nháy mắt tiếp theo, Trần Nặc ngây ngẩn cả người, Cảm giác rình mò kia một lần nữa cuốn tới, lúc này đây, rõ ràng cảm giác được, phản phất có một đoàn xúc tu tinh thần lực, cùng tinh thần lực của Trần Nặc trực tiếp tiếp xúc với nhau. Trong nháy mắt, trong đầu Trần Nặc hiện lên vô số dấu hiệu, vô số ý niệm, như thể vô số biểu tượng và ngôn ngữ kỳ lạ lóe lên trong đầu. Cuối cùng. Trong ý thức của bản thân, hắn đã nhận được một dấu hiệu rõ ràng. Ngươi là cái gì? Tinh thần lực xa lạ này, tự hồ rốt cục nhận ra được văn tự hoặc phương thức ngôn ngữ giao tiếp với Trần Nặc, huyển hóa thành tin tức Trần Nặc có thể lý giải, và ý nghĩ đầu tiên nó phát ra chính là câu này, ngươi là cái gì? Trần Nặc nhíu mày, phóng thích ra một tia tinh thần lực đáp lại. Ta là con người. Trầm mặc trong chốc lát, đối phương lại truyền đến nghi vấn, con người là gì? Trần Nặc suy nghĩ một chút, một lần nữa trả lời, con người là con người a. Lại trầm mặc một lát, nghi vấn lại truyền đến. Con người. Có đặc thù gì? Trần Diêm La trầm ngâm một giây, trả lời, trên người mỗi người đều có lông. Chương 479 không thuộc nền văn minh trái đất con người là gì? Đặc điểm của con người là gì? Loại vấn đề cẩu thả như thế này, Trần Nặc cũng không có ý định thật sự nghiêm túc thảo luận hoặc trả lời với tinh thần lực xa lạ này. Ví dụ như nhân loại thuộc bộ linh trưởng, vượn người, người khoa, người á khoa, nhân tộc, trí nhân chủng, cùng tinh thần lực xa lạ này tiến hành thảo luận nghiêm túc vấn đề này, Trần Nặc không có hứng thú, nhưng cũng bảo trì cẩn thận. Trước khi không biết rõ tên này rốt cuộc là cái gì, còn không bằng nói nhảm một phen, bảo trì một chút thần bí, để cho tên này đoán được, cùng tinh thần ý thức giao tiếp, đồng thời Trần Nặc cũng không dừng bước, ngược lại tăng tốc độ, hướng về phía cột đá xung thiên ở giữa. Nếu như có thể đem tên này nói đến ngay ngốc, để cho nó không rảnh phân tâm, không ngăn cản mình đi về phía trước, Trần Nặc không ngại đem thần khúc tẩy não trên Duy In đều hát cho nó nghe một lần. Long là gì? Ta có thể đếm cho ngươi nghe. Đếm. Đúng vậy. Giao tiếp tinh thần đơn giản, Trần Nặc cảm thấy mình cách cột đá đó càng ngày càng gần. Cuối cùng. Hình như ngươi rất nóng lòng muốn đến gần, Trần Nặc không đáp lại. Nhân cơ hội lại nhảy vọt hơn 10 mét về phía trước. Sau đó, hắn chạm vào một rào cản. Cảm giác rào cản này, Trần Nặc không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là một loại hàng rào vô hình thuần túy, dựa vào tinh thần lực thiết lập nên. Từ vật lý đến tinh thần, Trần Nặc dừng bước, tính toán khoảng cách giữa mình và cột đá trung tâm, ước tính còn hơn 500 mét, có thể xa hơn. Bởi vì những lời trực quan không phải là rất chính xác, Trần Nặc từ bỏ tiếp tục tiến lên phía trước. Mà lại bắt đầu cố gắng phóng thích tinh thần lực, cẩn thận tìm kiếm hàng rào trước mặt. Tinh thần lực thuần khiết, rất thuần khiết, cái loại cường đại bừng bừng nhảy lên, biên độ tinh thần lực lưu động, cho dù là Trần Nặc đứng trước ngưỡng cửa cấp chưởng khống giả, cũng nhịn không được trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tinh thần lực xa lạ này, từ trình độ cường đại đơn thuần của tinh thần lực, cho dù là vu sư chưởng khống giả hệ niệm lực, cũng xa xa không bằng. Trong không khí trước mặt, một đoàn lực lượng vô hình lại nhớt nhạt. Ngăn cản Trần Nặc tiếp tục đi về phía trước, hắn vươn hai tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước, hai tay giống như lâm vào một đoàn bùn không tồn tại, càng thêm trì trệ. Thân thể thử tiến lên phía trước một chút, bước đầu tiên coi như thoải mái, bắt đầu bước thứ hai, cái loại cảm giác trì trệ này càng ngày càng mãnh liệt, sau đó là bước thứ ba, kháng cự bắt đầu tăng gấp đôi. Trong lòng Trần Nặc phỏng tính một chút, với năng lực đối kháng tinh thần lực của mình, hắn nhiều nhất cũng có thể tiến lên không quá 5-6 bước, cho nên hắn dứt khoát lựa chọn lui về phía sau vài bước, đứng ở ngoài rào cản. Ngươi không hy vọng ta đi qua? Trần Nặc hỏi. Chỉ là một bài kiểm tra. Nó trả lời, ngươi muốn đi qua, mà ta lại ngăn cản ngươi, ta muốn xem sẽ xảy ra chuyện gì. Trần Nặc thở dài. Quay đầu nhìn lại phía sau, đám người Hisako Ishi đã từ trên vách núi đến mặt đất, các thợ lặn bắt đầu lấy ra các thiết bị trên cơ thể của họ và kiểm tra gì đó. Trần Nặc chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Ngươi cũng đang nói chuyện với bọn họ sao? Câu trả lời, khiến Trần Nặc có chút bất ngờ, ta đã phát hành tín hiệu giao tiếp, nhưng chỉ có ngươi mới có thể trả lời ta. Trần Nặc nhíu mày suy nghĩ một chút, liền hiểu, Hisako Ishi cùng thủ hạ của nàng đều là người bình thường, tinh thần lực cũng chỉ ở cấp độ của người bình thường, bởi vì không cách nào tác dụng tinh thần lực ra ngoài thân thể, cho nên, bọn họ không cách nào cảm ứng được giao tiếp. Tự nhiên cũng không cách nào đáp lại. Ta vẫn có thể giao tiếp được với họ, nhưng bởi vì sự tồn tại của ngươi, ngươi có thể tiếp nhận giao tiếp của ta, ta không cần phải tiêu thụ năng lượng dư thừa. Đây là một trong những lựa chọn tốt nhất trong tình huống hiện tại. Đúng vậy, Trần Nặc gật đầu. Sau đó, hắn đặt câu hỏi, nơi này là gì? Im lặng. Hơn 10 giây trầm mặc nó mới đáp lại, ta kiểm tra bên trong tinh thần của ngươi, trên định nghĩa ngôn ngữ miêu tả, ta cảm thấy, dưới hoàn cảnh thích hợp với ngôn ngữ của ngươi, một chút từ ngữ mà ngươi có thể dễ dàng lý giải, nơi này có thể xưng là chỗ tránh nạn, hạt giống, nở địa, im lặng một lần nữa. Lần này lại mất hơn 10 giây, nó mới đáp lại, dựa theo ngôn ngữ của người khác, ta đại khái có thể xem như là người nuôi dưỡng, người phân phối, người bảo quản, người canh gác. Cho nên, ngươi không phải sinh vật, với nền văn minh và hệ thống ngôn ngữ của ngươi, rất khó để xác định định nghĩa này. Câu trả lời rất kỳ quái, trong nền văn minh của chúng tôi, không có mô tả chi tiết về từ sinh học, từ này đối với nền văn minh của chúng tôi quá mức đơn nhất. Trần Nặc dứt khoát ngồi xuống, ngồi trên tảng đá đen ở mặt đất nơi này, cười nói, vậy, các ngươi rốt cuộc là cái gì? Sinh mệnh gốc carbon, hay sinh mệnh thuộc gốc silicon? Hay là... Vậy phải xem ngươi đối với sinh mệnh có nghĩa là cái gì? Trần Nặc bắt đầu cảm thấy đau đầu. Dừng lại. Câu hỏi này là quá triết học, Trần Nặc lắc đầu, như vậy, ngươi có phải là nền văn minh thời tiền sử không? Atlantis. Tây lục địa. Trong trí nhớ của ta không có tin tức liên quan, câu trả lời này tương đương với việc đưa ra phủ định Trần Nặc phán đoán, chương 480 thật sự kinh khủng chuẩn xác mà nói. Chúng ta cũng không phải là văn minh đồng hành của tinh cầu này. Hoặc có thể nói các ngươi mới đúng. Nền văn minh đồng hành là gì? Nói một cách đơn giản, từ bản địa trong hệ thống ngôn ngữ của ngươi có thể mô tả về nó tương đối chính xác. Cuộc sống và nền văn minh của ngươi được sinh ra và nuôi dưỡng trên hành tinh này, quá trình tiến hóa và quá trình thực hiện, cũng trên hành tinh này vậy nên ngươi là nền văn minh đồng hành của hành tinh này, ngươi không phải sao? Ta không phải. Trần Nặc thở dài. Mẹ kiếp, vô nghĩa nhiều như vậy. Nói một cách đơn giản, ngươi chẳng phải chính là người ngoài hành tinh sao? Người ngoài hành tinh là không chính xác, bởi vì, theo hệ thống logic và ngôn ngữ của ngươi, ta không nên được coi là con người. Như vậy, trong nền văn minh của ngươi, có sự tồn tại như con người sao? Tương tự như cuộc sống của con người, hay là... Trong nền văn minh của ngươi... Đều là dạng tinh thần như ngươi. À, hay đúng hơn, ngươi có sự tồn tại về thể xác ngoài tinh thần không? Ta nói cơ thể, là cơ thể vật lý, ngay cả khi cơ thể của ngươi là một con bạch tuộc với 8 xúc tu. Trần Nặc vươn ngón tay ra, nhanh chóng vẽ một họa tiết bạch tuộc trên mặt đất trước mặt, bạn có thể nhìn thấy hình ảnh này. Ta có thể cảm nhận được. Trần Nặc hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi, như vậy, đây có phải là hình thái của cư dân trong nền văn minh của ngươi hay không? Phải, cũng không phải. Câu trả lời này khiến Trần Nặc lại ngây ngốc, như thể rất kiên nhẫn, nó từ từ giải thích, hình thái sinh mệnh không phải chỉ hạn chế một loại, mà hẳn nên được thay đổi theo môi trường sống khác nhau. Nền văn minh của chúng tôi, theo nghĩa vật lý mà ngươi nghĩ, không có hình thái cố định. Thay vào đó, nó sẽ sinh ra các hình thái khác nhau, sinh vật sống theo nhu cầu của môi trường. Cái gì vậy? Trần Nặc nhíu mày. Cố gắng hiểu được những tin tức mà anh chàng này truyền lại, ý của ngươi là, nền văn minh của các ngươi, ta xưng hô là người đi, ý tứ của người này chính là văn minh sinh mạng thể. Ý ta là, cộng đồng của ngươi, về ngoại hình, có hình dạng bạch tuộc này, còn có hình thái nào khác nữa? Đúng vậy. Vậy, chẳng phải sẽ biến thành các dân tộc và chủng tộc khác nhau sao? Không, bởi vì chúng tôi chia sẻ tinh thần lực từ một hệ thống, đối với ngoại hình như thế nào? Văn minh của chúng tôi cũng không coi trọng, vậy. Trần Nặc suy nghĩ một chút, chỉ vào mũi mình, vậy trong nền văn minh của các ngươi, có sinh mệnh thể nào ngoại hình giống như nhân loại như ta sao? Nếu cần thiết, nó cũng có thể được sinh ra như vậy. Trần Nặc thật sự không thể hiểu được. Cùng một chủng tộc, nhưng hình dạng khác nhau. Có hình dạng bạch tuộc hoặc có thể có hình dạng khác, tỉ như hình người. Ngón tay Trần Nặc không ngừng, nhanh chóng bắt đầu vẽ tranh trên tảng đá. Không ngừng vẽ ra rất nhiều hình dáng hoa văn. Có con người, có bạch tuộc, mèo, chó, voi. Chờ đã, hắn gần như đã sử dụng tất kỹ thuật vẽ của mình, và các loài động vật đều có thể được vẽ ra mặc dù nhiều con trong số đó không giống thực tế. Sau đó, nó đáp lại. Ta đã hiểu ý của ngươi, tất cả những gì ngươi vẽ chúng tôi đều có thể biến thành miễn là môi trường cần thiết, để đáp ứng nhu cầu của môi trường. Chúng tôi có thể dựng dục các hình thái sinh mạng thể khác nhau, theo lời của ngươi, chính là nhân tộc. Vậy các ngươi giao tiếp như thế nào? Làm thế nào để một con bạch tuộc giao tiếp với một sinh vật hình người trông giống như ta? Dùng tinh thần trao đổi, giống như ngươi bây giờ, vậy. Hình dạng khác nhau, làm thế nào để sinh ra thế hệ tiếp theo? Làm thế nào để sinh sản? Trận Nặc mờ mịt. Một sinh mạng hình người, và một sinh mạng hình thái bạch tuộc, làm thế nào để sinh sản con cái? Chúng tôi không cần cái mà anh gọi là quá trình sinh sản. Câu trả lời khiến Trần Nặc có chút rung động. Trong nền văn minh của tôi, không có tồn tại lưỡng tính giao phối sau đó sinh con rồi nuôi dưỡng như ngươi hiểu. Không có lưỡng tính giao phối sao? Nền văn minh của các ngươi không có giới tính sao? Có thể tồn tại giới tính, nhưng dưới đại đa số tình huống, không cần thiết. Sinh sản vô tính. Trần Nặc nhíu mày. Không phải. Nó lần nữa trầm mặc một lát, chậm rãi trả lời, tất cả sinh mệnh, thông qua mẫu thể trung ương tiến hành tập trung thống tổng cộng tính, căn cứ hoàn cảnh bên ngoài, tính chất nhu cầu cùng thích ứng để tiến hành phân phối, sau đó tính toán ra đủ loại nhu cầu, điều kiện, vân vân. Lại tiến hành thai nghén. Đã hiểu. Trần Nặc bỗng nhiên nở nụ cười, cái này mẹ nó, không phải chính là hệ thống văn minh khắc tinh cầu sao? Không có lưỡng tính sinh sôi. Mà là căn cứ nhu cầu xã hội văn minh, từ một cái trung ương mẫu thể, tiến hành thống nhất phân phối, cần công nhân, liền dựng dục ra sinh mệnh thuộc tính công nhân. Cần nghệ thuật gia, liền dựng dục ra sinh mệnh thuộc tính nghệ thuật gia. Cần chiến sĩ, liền dựng dục ra sinh mệnh thuộc tính chiến đấu, sau khi theo đuổi hiệu quả tối đa, sau khi phân phối hiệu quả cao nhất, thống nhất tính toán, thống nhất quản lý, thống nhất phân phối. Sau đó, cần thiết cái gì, sinh ra cái đó. Cho nên, văn minh của các ngươi, là một mẫu thể trung ương, mẫu thân của tất cả mọi người trong văn minh, cần cái gì thì sinh ra cái đó đúng không? À, tư như một cái cây, tất cả các ngươi, tất cả đều là trái cây được sinh ra từ cây. Im lặng trong một thời gian, nó trả lời, phép ẩn dụ này là rất hình tượng, rất giống. Vậy nên, ngươi là gì? Ngươi có phải là mẫu thể trung ương sao? Ta không phải, ta chỉ là một người canh gác. Nó phủ nhận. Trần Nặc nở nụ cười, hắn giơ ngón tay lên cột đá ở xa, như vậy. Đó có phải là mẫu thể trung ương không? Phải, nhưng nó đang an nghỉ. An nghỉ? Đó có phải mang ý nghĩa của cái chết không? Trần Nặc nhíu mày. Sử dụng hệ thống ngôn ngữ nền văn minh của ngươi để hiểu, tương tự như vậy. Nhưng không chính xác, nó có thể sống lại không? Trần Nặc suy nghĩ một chút, đổi một từ, kích hoạt. Có thể, nhưng điều kiện rất khắc nghiệt. Trong hoàn cảnh hiện tại, nó không thể kích hoạt được. Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm. Mẫu thể của một nền văn minh ngoài hành tinh. Nếu như có thể sống lại, hơn nữa, nếu như có thể dựa theo cách nói, có thể thai nghén sinh mệnh mà nói. Điều này thật sự khủng khiếp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.